Bất Hủ Kiếm Thần, chương 644, 644, ngất trời bảo áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Tư Vũ vừa dứt lời, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, trong đám người liền bộc phát ra một hồi tiếng nghị luận liên tiếp. Ai đều không ngờ rằng Tư Vũ gặp đáp ứng đến. Của mọi người nhiều tu sĩ trẻ tuổi xem ra Tư Vũ cho dù không tiếp thụ Long Vương Thái Tử khiêu chiến cũng không gì đáng trách. Ai, Tư Vũ cuối cùng là tuổi còn trẻ khí thịnh chịu không nổi kích. Đúng vậy, Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ không phải áp chế cảnh giới đơn giản như vậy, bên trong nói ra khá. Hải tộc tu sĩ trong không ai xem trọng Tư Vũ, thậm chí Long tộc mấy vị trưởng lão cũng ào ào lắc đầu than nhẹ, cho rằng Tư Vũ nơi này dơ quá mức không khôn ngoan. Lâm Dịch nhìn Tư Vũ mỉm cười, chắc chắc nói. Sau trận chiến này, ngươi sẽ một lần nữa đoạt lại vốn là thuộc về ngươi vinh quang. Ngươi gặp lần thứ hai biến thành toàn bộ hải tộc đều trở nên ghé mắt động dung thiên chi kiêu nữ. Bởi vì, ngươi là từ Tư Vũ. Tư Vũ nắm thật chặt quyền, dùng sức gật đầu. Long Vương Thái Tử nhìn Tư Vũ trong lòng cười lạnh nói. Tiểu nha đầu, ngươi theo ta đấu, quá non chút. Chẳng biết tại sao, đương Long tộc tam trưởng lão nhìn thấy Tư Vũ ứng chiến sau, cư nhiên đại thái độ khác thường không có ngăn cản, ngồi trở lại trưởng lão chỗ ngồi, dù bận vẫn ung dung nhìn phía dưới hai cái tiểu bối. Tam trưởng lão thái độ làm cho Long Vương Từ Ninh trong lòng dâng lên một chút bất an, nhưng chợt biến mất. Một cái khí huyết kém phế vật còn có thể mạnh tới đâu? Hừ, Từ Ninh híp hai mắt, ánh mắt lơ đãng quét Lâm Dịch. Tổng cảm giác cái này tóc bạc tu sĩ có chút cổ quái, là một không ổn định nhân tố, được tìm cơ hội giết chết hắn. Nghĩ lại đến tận đây, Từ Ninh hướng sau lưng một vị Nguyên Anh đại tu sĩ truyền âm nói. Nếu là được ta chỉ lệnh các ngươi mang những người này tay, trước đem cái kia tóc bạc tu sĩ trấn áp. Ân, nhiều an bài chút Nguyên Anh đại tu sĩ, người này tựa hồ không phải dễ trêu. Cho dù Lâm Dịch thọ nguyên đem tận, nhưng Từ Ninh bản năng cảm nhận được Lâm Dịch uy hiếp xuất phát từ cẩn thận hay là lựa chọn phái Nguyên Anh đại tu sĩ đi đối phó người này. Thí luyện tràng trên, Long Vương Thái Tử nhìn Tư Vũ, khẽ cười nói. Đợi 7 năm quyết đấu Tư Vũ muội muội, xem ra ngươi oán niệm rất sâu a. Tu sĩ đang lúc giao thủ trước hội nghị thường kỳ ngôn ngữ thăm dò tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tư Vũ ban nãy như thế quả quyết ứng chiến, cấp Long Vương Thái Tử một loại ảo giác. Tư Vũ tuổi còn trẻ khí thịnh, đạo tâm bất ổn, chịu không nổi nhân kích. Nhưng Long Vương Thái Tử không biết là Tư Vũ đối với một trận chiến này sớm có chuẩn bị. Tư Vũ thở sâu, thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại, không có bởi vì là Long Vương Thái Tử một câu nói, mà tâm thần bất ổn. Không dám nhận, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta. Tư Vũ thản nhiên nói. Long Vương Thái Tử gặp Tư Vũ không có rút lui, lành lạnh cười, lạnh giọng nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ta có thể thân thủ tặng cho ngươi, chỉ sợ ngươi không tiếp nổi. Oanh, vừa dứt lời, Long Vương Thái Tử bắn ra khí huyết, đạm thanh sắc thanh long huyết mạch chấn động toàn trường, bá đạo nghiêm nghị, mơ hồ truyền ra long ngâm trường minh có tiếng. Cảnh giới trên, Long Vương Thái Tử tuy rằng cũng áp chế tại nửa bước Nguyên Anh, nhưng trước khí thế trên, Long Vương Thái Tử đã đạt đến đỉnh, hoàn toàn ngăn chặn Tư Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, thái tử dựa khí huyết lực vượt cấp chấn áp đều là dễ dàng, huống chi đối mặt một cái huyết mạch lực hư nhược cùng giai tu sĩ. Không sai, Tư Vũ tuy có hô phong tuyệt học nhưng Long Vương Thái Tử lấy thanh long huyết mạch làm cơ sở, phóng thích ra kim đan dị tượng cũng đủ để ngăn cản hô phong chi uy. Như vậy, song phương cận thân Tư Vũ bị thua đã thành nhất định. Phía dưới tu sĩ nghị luận thời điểm, chiến cuộc trên phát triển đã xoay đổi hướng gió. Long Vương Thái Tử không chút do dự phóng xuất ra kim đan dị tượng, mà Tư Vũ cũng không chần chờ, hô phong lần thứ hai tái hiện tuyệt học chi uy hàng lâm. Dị tượng lực bắn ra, cuồng phong gào thét, nước biển cuộn trào mãnh liệt, hai loại kim đan kỳ cực mạnh lực lượng tại thí luyện tràng trong liên tục va chạm ma sát cho nhau thôn phệ, nửa bước không cho. Toàn bộ nơi sân tại loại lực lượng này va chạm dưới, rung động liên tục, cắt bay đá chạy, đem nước biển quậy đến vẩn đục vô cùng. Đông đảo trẻ tuổi hải tộc tu sĩ hoảng sợ, vội vã lui về phía sau, tránh né dư lực ảnh hưởng đến. Trong lòng mọi người đồng thời quét một cái ý niệm trong đầu. Cái này ở đâu như là kim đan tu sĩ quyết đấu, song phương bộc phát ra lực lượng, hầu như đạt tới Nguyên Anh kỳ. Cùng lúc đó, mọi người thấy Long Vương Thái Tử cả người long khí lượn lờ, khí thế vô song, phá tan tầng tầng lớp lớp trở ngại, nhanh chóng hướng Tư Vũ tiếp cận. Trong chớp mắt, song phương bất quá một tay khoảng cách. Long Vương Thái Tử thân hình coi như thổi cao mấy trượng, trên cao nhìn xuống, một quyền xuống phía dưới ném tới, mắt nhìn xuống Tư Vũ, hét lớn một tiếng. Cùng ta đấu, đi tìm chết đi. Xong, không ít hải tộc tu sĩ mắt nhắm lại, trong lòng thầm than một tiếng. không nghĩ tới một vị tuyệt đại giai nhân, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, xác thực làm người ta tiếc hận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đánh sóng biển cuồn cuộn, dâng trào như nước thủy triều. Cùng lúc đó, không ít nhắm mắt tu sĩ bên tai truyền đến một hồi kỳ dị tiếng rồng ngâm, càng to rõ, thậm chí đã đắp qua Long Vương Thái Tử khí huyết có tiếng. Chuyện gì xảy ra, mọi người trợn mắt nhìn lại, liền sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Thí luyện tràng trên, một lớn một nhỏ hai cái thân hình từng quyền đụng nhau, rằng co không được. Thân hình cao lớn là Long Vương Thái Tử, lúc này hắn khí huyết thôi động đến cực hạn, giận râu tóc dựng lên, ban nãy thanh thế kinh người một quyền, cư nhiên bị Tư Vũ nhìn như nhỏ gầy quả đấm của gắt gao để ở, vô phương đi tới mảy may. Mà Tư Vũ một quyền giơ lên, ánh mắt kiên định, trong cơ thể khí huyết bốc lên. Đó là màu xanh đậm huyết mạch, đông đảo tu sĩ quen đi nữa tất bất quá. Thanh Long huyết mạch, trời ạ, cư nhiên so với Thái Tử huyết mạch còn muốn thuần khiết. Phía dưới truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, Tây Hải Long Vương Từ Ninh không đè ép được trong lòng kinh hãi, chén trà trong tay nhịn không được lực đạo, nổ lớn vỡ vụn. Long tộc tam trưởng lão mặt mỉm cười, cái khác trưởng lão long tộc trợn to con ngươi, nhìn một màn bất khả tư nghị này. Màu xanh đậm khí huyết hóa thành từng cái thần long vây quanh Tư Vũ, xoay quanh mà lên, ngửa mặt lên trời ngâm nga, khí thế ngập trời, uy phong nghiêm nghị. Từng đợt cường đại khí huyết lực thông qua Tư Vũ quả đấm của trào hướng Long Vương Thái Tử trong cơ thể, cư nhiên hoàn toàn chế trụ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Vương Thái Tử thân hình xuất hiện một hồi run rẩy. Tư Vũ quát một tiếng, 7 năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay cũng giống vậy. Đầu đầy tóc đen lay động, bá đạo thanh long huyết mạch thế không thể đỡ, Tư Vũ dẫm trận tại chỗ tiến lên, trực tiếp đẩy lui Long Vương Thái Tử. Ngay sau đó, một trường xông lên trời, xuống phía dưới đột nhiên sửa chữa. Một trường này coi như đem cái này thiên địa đều lật úp. Lâm Dịch cận chiến bạo phát mạnh nhất một chiêu, phiên thiên trường. Một trường này, tại Tư Vũ tay trong thi triển ra, mặc dù không có Lâm Dịch vậy thần uy không thể ngăn trở, nhưng là tự có một phen thần long tận trời khí phách cùng quyết đoán. Không tốt, một chiêu này không thể ngạnh kháng. Đối mặt khí thế như vậy kinh người một trường, Long Vương Thái Tử tim trong dĩ nhiên mọc lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ý niệm trong đầu không lạc, Long Vương Thái Tử đã lui về phía sau. Khí thức cảm ứng dưới, Tư Vũ như bóng với hình. Thát, thát, thát, Tư Vũ liền truy vài bước, bàn chân đạp rơi xuống đất mặt, phát ra một hồi kịch liệt âm hưởng, rung động nước biển lăn lộn. Như phụ cốt chi thư, Tư Vũ không nói một lời, mím môi môi anh đào, hai tròng mắt nổ bắn ra ra thanh mang, lần thứ hai một trưởng xuống phía dưới bạo áp. Cách chương.